cho mỗi đứa các ngươi một cơ hội xin ta. Nói xong an vị trên thảm, không mặt mũi nhìn ánh mắt thất vọng của ba đứa trẻ. Vân Diệp cười mà như không nói với ba đứa trẻ. Nhanh đi thay đồ, đây là cơ duyên thiên đại, thái tử cũng không dễ dàng đồng ý thay đồ rồi, đợi khi nào mình có chỗ khó xử thì đi tìm thái tử. Lý Thừa Càn có được mặt mũi, lúc này mới bớt xấu hổ, bưng bát rượu uống cạn, chỉ một chén rượu nhỏ đã khiến hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa ngã đổ, ba tên khốn khiếp kia cũng vậy. Vân Diệp nhai đậu tằm nhìn bốn tên ngốc, một bình rượu mạnh giảm chỉ còn hơn một nửa, không đổi lấy rượu mới uống được sao? Trình Sử Mặc thật vất vả ngồi vững, lắc đầu nói. Rượu ngon, vào miệng dịu dàng, sao vào bụng liền tạo phản vậy? Vân Diệp rót rượu mới vào bát rượu của mình, chậm rãi uống, mùi vị quả thật không tệ, cũng may trong bốn người không có ai ngốc, nhanh chóng học làm sao sống hòa bình với loại rượu này, tràng diện cũng lịch sự hơn. Diệp tử, khi chúng ta vào thành sao không thấy ngươi, không thấy tư thế hào hùng trên ngựa của ca ca ta, đó là tổn thất của ngươi. Trưởng Tôn Trùng xé thịt heo hỏi Vân Diệp. Nông hộ nhà ta xuất đinh 67 người, trở về chỉ còn lại 53 người, có 14 người chết trận xa trường, còn có 2 người tàn phế, ta nào có tâm tình vui vẻ được, khi đi chính ta đã đích thân đưa họ đi, ta đếm 3 lần, không sai, đúng là 67 người, khi về ta cũng đếm vài lần, hơn nữa một người thiếu một con mắt một người. Gocchuyenaudio.com, không có cánh tay, 53 người còn lại thì trong lòng chất chứa buồn phiền cách trương.